mở ra hai cánh màu đen, vỗ cánh, bắt đầu hướng đỉnh núi bay đi nói: "Người đã tiếp tục tu luyện, như vậy cuộc chiến giữa ta và ngươi liền đã đến lúc khác vậy." "Sư tỷ, ngươi lại quên ta rồi." Đào Đại Nhi dậm chân liên tục, vội vàng quan tưởng vân khí, thân thể từ từ chậm rãi bay lên, dì dì hướng trên không trung vách núi bay tới. Nàng hướng Trung Nhạc nói: "Trung sư đệ, chúng ta lần sau sẽ tới tìm ngươi, bồi tiếp ngươi. Ta đi trước một bước đây. Ôi, ngươi chờ ta một chút đi. Không muốn leo nhanh hơn ta như vậy đâu. Cái đám mây chết bầm, đám mây chết thối này, bay nhanh lên một chút đi." Về sau Trung Nhạc trèo lên trên đỉnh núi, Đào Đại Nhi vẫn còn ở giữa sườn núi bay lên. Bất quá, vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cũng đã không cánh mà bay, chắc hẳn đã đi rất xa. Thuật phi hành hoàn toàn chính xác huyền diệu, quan tưởng vân điếu đều có thể dùng để phi hành. Nếu là ngự lôi phi hành, tốc độ tuy nhanh, thế nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Hơn nữa không có linh động bằng dùng cánh chim để phi hành. Đợi lần sau giảng bài, ta thử xem phải chăng có thể học được một loại pháp môn phi hành hay không đây. Hắn cảm giác được pháp môn phi hành, vô luận là đối với loại đệ tử thượng viện như hắn, vẫn là luyện khí sĩ, đều cực kỳ trọng yếu. Không chỉ hữu dụng trong chiến đấu, mặc dù là chạy đi hàng ngày cũng không có tác dụng nhỏ. Vù, Trung Nhạc lại từ vách núi nhảy xuống, tạo lên gió lớn, đem vị thiếu nữ đang bay lên chà sát đến không ngừng chìm xuống phía dưới, làm cho nàng hô to gọi nhỏ. Đã qua không lâu, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn trèo lên trên vách núi. Đào Đại Nhi lại hô to gọi nhỏ để cho hắn chậm lại một chút. "Trung Sơn Thí, ngươi còn dám từ bên cạnh ta nhảy xuống lần nữa, ta liền sẽ không chơi với ngươi nữa đâu." Hồng y thiếu nữ kia lần nữa bị Trung Nhạc nhảy từ sườn núi xuống, mang theo vòi rồng thổi cho nàng rơi xuống sâu thêm trăm trượng, rốt cục cũng tức giận cả giận nói: "Ngươi dám làm tiếp một lần, ta liền ở trước mặt đình sư tỷ nói ngươi đuổi dẫn ta, trông ngươi không có quả ngon để ăn đâu." Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa chạy qua bên cạnh của nàng, gương mặt chăm chú nói: Ta cùng với đình sư tỷ thật không có quan hệ gì." Đào Đại Nhi thả người nhảy lên, nhảy đến chân lưng của hắn, mặt mày hớn hở: "Người cõng ta đi lên, liền coi như chúng ta không có gì." Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người cũng không có nặng thêm bao nhiêu, trong lòng biết thân thể cô bé này rất nhẹ, mềm mại như không xương vậy, nhưng lại quan tưởng ra vân khí để giảm bớt sức nặng, miễn cho mình không cõng nổi nàng. Hắn thầm nghĩ: "Thân thể của Đào sư tỷ ngược lại là rất nhẹ, thanh mảnh, vừa rồi cũng dám đi theo nhảy xuống sườn núi như vậy. Có tâm địa loại này, khó trách sẽ có tiếng ca mỹ diệu như vậy." "À, Đào sư tỷ, không bằng tới ca hát cho ta nghe một chút đi." Trung Nhạc đề nghị nói. "Không hát." Nghe vậy, Trung Nhạc làm bộ muốn đem nàng ném xuống, thiếu nữ sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy cổ của hắn nói: Ta hát mà, ngươi cái tên hư hỏng như vậy, ta thực sự không biết đình sư muội thích ngươi ở điểm nào." Đào Đại Nhi tại chân lưng của hắn chậm rãi khẽ hát một khúc thanh sướng, âm thanh không cốc không linh vô cùng. Một khúc ca còn chưa hạ xuống, Trung Nhạc đã mang theo nàng leo lên trên đỉnh núi. Đào Đại Nhi ngồi ở bên hồ, bàn chân đánh vào mặt hồ, tiếng ca trong miệng không ngừng. Trung Nhạc nhảy vào trong hồ nước ẩm mã đại, tẩy trừ mồ hôi cùng dơ bẩn ở trên người. Tiếng ca như là đầu ngón tay của thiếu nữ phất qua tâm linh của hắn, mang đi sự mệt mỏi của thể xác và tinh thần. Nắng chiều rơi bên cạnh, ánh nắng chiều đọng ở giữa trời cùng núi, ánh chiều tà chiếu rọi thiếu nữ cùng thiếu niên. Trên bờ hồ, mấy con độc giác mã nhàn nhã đi tới ven hồ, tiến đến bên hồ uống nước. Tiếng ca kia càng phát ra không linh. Đào Đại Nhi chân mang giày từ bên người Trung Nhạc đạp sóng mà đi. Một lúc lâu sau, tiếng ca từ từ rơi xuống, dư âm quanh quẩn. Vị hồng y thiếu nữ kia xa xa hướng hắn phất phất tay, sau đó tiến nhập vào trong núi rừng. Đã qua thật lâu, Trung Nhạc mới từ trong tiếng ca mỹ diệu của thiếu nữ kia tỉnh táo trở lại, thì thấy thiếu nữ kia đã sớm đi xa. Long hành vạn lý. Trung Nhạc từ trong nước bay lên trời, tinh thần lực bộc phát, giao long quấn quanh thân hình, tựa như trên mặt hồ trượt mà qua, như là nộ giao quấy nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại giữa không trung mà qua sông, vài bước tầm đó liền vượt qua ẩm mã hồ, chạy nhanh về hướng thượng viện. Trong vòng một ngày, tu vi của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có tọa hoàng trở nên càng thêm ngưng thực, hình ảnh Toại Hoàng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, thức hải của hắn cũng khuếch trương nhiều lần, hôm nay đã có phạm vi 300 mẫu. Thân thể của hắn giống như tràn đầy sức mạnh, tại trong thời gian thật ngắn, liền có thể đem tinh thần lực hiển hóa, hóa thành công kích vô cùng cường hãn, bộc phát ra ngoài. Ngày mai tiếp tục tu luyện vậy. Tiểu đồng Tân Hỏa ở trong thức hải của hắn nói, người muốn siêu việt hơn thiên tượng lão mẫu, gì gì chậm rãi tu luyện có thể sẽ không được. Người bây giờ làm còn xa xa không đủ, chỉ khi ngươi làm được ba chữ Thúy, Mãnh, Cương mới xem như đạt tới cấp bậc nhập môn của cảm ứng linh. Thúy có nghĩa là gọn gàng, dứt khoát, còn Mãnh là mạnh mẽ, dũng cảm. Trung Nhạc dò hỏi nói, cái gì gọi là Thúy, là Mãnh, là Cương đây? Sức mạnh muốn Thúy, gọn gàng dứt khoát, trong chớp mắt khi nắm đấm tiếp xúc đến thân thể địch nhân, sức mạnh liền hoàn toàn bộc phát ra, dễ như trở bàn tay. Còn tinh thần muốn Mãnh, có tâm trí như mãnh hổ, như long xuống núi, tinh thần lực lao nhanh, quan tưởng thần ma ngay lập tức liền thành. Hồn phách muốn Cương, hồn phách như tiêm thương, có thể ngoặt, không thể gãy. Hồn phách khẽ động, có thể tế vật nặng ngàn cân. Hồn phách bất động, giống như thiên đế ngồi phòng chính vậy, tả ma không thể động. Tân Hỏa lạnh nhạt nói, chỉ có làm được một bước này, căn cơ của ngươi mới xem như là ổn, mới có tiền vốn tranh đấu cùng thiên tượng lão mẫu kia. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, tốt, ngày mai tiếp tục tu luyện. Ở phía dưới Kim Đỉnh Kiếm Môn, trong một tòa đại điện được vách núi linh chi nâng lên, vị hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến kia cung kính hướng một vị lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng mà hỏi, ra ra, hôm nay ta gặp được một vị thiếu niên đang tu luyện, nói với ta thời khắc sinh tử cô đại khủng bố, đại sợ hãi. Hắn nói bước qua thời khắc sinh tử, kích phát tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi, đại khủng bố kia, kiệt lực cầu sinh, tu luyện làm chơi ăn thật. Thời khắc sinh tử này là chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự có loại phương pháp tu luyện như vậy sao? Vị lão gia gia tóc bạc kia đúng là tộc trưởng Hữu Ngô Thị, trong kiếm môn có địa vị cực cao. Nghe vậy liền mở mắt kinh ngạc nói, thời khắc sinh tử sao? Rõ ràng còn có người dùng loại phương pháp tu luyện này sao? Vậy thật sự có loại phương pháp tu luyện này sao? Ngô Phi Yến kinh ngạc nói, có, nhưng chỉ là nghe đồn. Tộc trưởng Hữu Ngô Thị trầm giọng nói, loại phương thức tu luyện này cực đoan vô cùng, cực đoan và nguy hiểm, cực đoan tiến cảnh, cực đoan tỷ lệ tử vong cao, bởi vậy có rất ít người tu luyện. Thời khắc sinh tử, nhất sinh nhất tử, đối lập lẫn nhau, làm được thì sống, không làm được thì chết. Thế nhưng là ở trong những người dùng loại phương thức tu luyện này, tuyệt đại đa số đều sẽ chết đi. Lúc trước kiếm môn chúng ta cũng có người dùng phương pháp tu luyện này, nhưng đều đã chết hết cả rồi. Ngô Phi Yến lại càng hoảng sợ nói, sao, đều chết hết cả rồi sao? Tộc trưởng Hữu Ngô Thị gật đầu nói, loại phương thức tu luyện này chỉ là dùng để trúc cơ, đối với xuất khiếu, tế hồn, cảnh giới hữu hiệu, thế nhưng đối với luyện khí sĩ liền đã không có hiệu quả. Luyện khí sĩ lên trời xuống đất, há lại tiến vào thời khắc sinh tử dễ dàng như vậy được hay sao? Mà không thành luyện khí sĩ, thủ đoạn tự bảo vệ mình quá ít đi, không để ý liền sẽ chết rồi. Cho nên loại phương pháp trúc cơ này được người xưng là cực đoan, rất không thể làm được. Bất quá ta nghe nói năm đó lão môn chủ kiếm môn chúng ta chính là dùng loại phương thức này, đem căn cơ của mình kiên cố vô cùng. Thế nhưng đây chỉ là đồn đại, chưa hẳn là thật. Ngô Phi Yến chớp động đôi mắt, tộc trưởng của Hữu Ngô Thị nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng nghiêm nghị quát lên, người không thể học tập phương pháp này, ngươi trở thành luyện khí sĩ đã là chắc chắn rồi. Nếu là dùng loại phương pháp tu luyện này, chỉ cần hơi sơ suất thôi liền sẽ chết đi, được không bù mất đâu. Ngày hôm sau, Trung Nhạc lại một lần nữa đi vào Ẩm Mã Đài, từ xa nhìn lại chỉ thấy một vị hồng y thiếu nữ ngồi ở bên hồ, bên cạnh nàng còn đứng một vị hắc y thiếu nữ. Ồ, Trung Sơn Thí, ngươi đây là dùng phương pháp xử lý gì mà thông đồng được với tiểu bò cái này vậy? Tân Hỏa lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó tung tăng như chim sẻ nói, chuyển cho ta, nhanh chuyển cho ta đi, sau khi ta tìm được truyền nhân của Tân Hỏa liền có thể dạy cho hắn ta rồi. Những truyền nhân tân hỏa trước kia mà ta dạy, có mấy người là bị nữ thần ma đang sống mà đánh chết đi. Nếu là học được cái biện pháp này của ngươi, liền không cần lo lắng nữa rồi. Lo lắng sau khi giao phối sẽ bị đang sống mà đánh chết đi. Trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ kia hết sức phấn khởi kêu lên. Sao? Thông đồng với tiểu bò cái sao? Ý mà tân hỏa nói, chẳng lẽ là nói đảo sư tỷ cùng ngu sư tỷ là đến đây tìm ta hay sao? Trung Nhạc ngạc nhiên cất bước hướng hai vị thiếu nữ đi tới. Hai vị thiếu nữ thấy hắn đi tới cũng có chút bối rối. Đào Đại Nhi thật nhanh nói, Trung Sơn Thí, chúng ta đến nơi đây có thể không phải là vì tìm ngươi, cũng không phải là đến để ca hát cho ngươi nghe đâu. Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, bất luận kẻ nào cũng có thể đến đây được. Chúng ta tới đây trước ngươi, cho nên là ngươi đến tìm chúng ta. Trung Nhạc cười nói, thì đây là tự nhiên rồi, hai vị sư tỷ xin cứ tự nhiên. Lúc này Ngô Phi Yến nhịn không được nói, Trung sư đệ, chúng ta quả thật là tới tìm ngươi. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo thời khắc sinh tử, không biết sư đệ có thể dạy cho ta hay không. Sao? Sư tỷ cũng muốn dùng phương thức này để tu luyện hay sao? Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói, phương pháp tu luyện này đối với ta mà nói đã cực kỳ hung hiểm, đối với sư tỷ mà nói lại còn hung hiểm hơn cả ta. Nếu là sư tỷ cũng từ trên vách núi nhảy xuống giống như ta trước kia, tỷ lệ tử vong sẽ đến 90%, hơn nữa mỗi một lần cũng là 90%. Lời này của hắn tuyệt đối không phải là khoa trương, lợi dụng thời khắc sinh tử tiến vào cực hạn phản ứng, cũng không phải là tung người nhảy lên đơn giản như vậy. Bởi vì lúc tiến vào cực hạn phản ứng cần quan tưởng tu luyện, mượn cơ hội này để cao tu vi của mình, mà chỉ cần lâm vào quan tưởng ở giữa không trung liền dễ dàng không cách nào tỉnh lại, đối với ngoại giới sẽ không biết gì cả. Ở trong quá trình rơi xuống, nếu như không cách nào kịp thời tỉnh lại, chờ đợi ngươi chỉ có một kết quả là tất nhiên sẽ bị té thành thịt vụn. Sở dĩ tỷ lệ thành công của Trung Nhạc cao cũng không phải là mỗi một lần hắn đều có thể kịp thời tỉnh lại, mà là tân hỏa ở trong thức hải của hắn, là tân hỏa xem đúng thời cơ đem hồn phách của hắn thức tỉnh lại, do đó giảm xuống thật lớn tỷ lệ tử vong. Mặc dù mỗi một lần nhảy xuống cũng sẽ có hung hiểm, nhưng bởi vì tân hỏa xem kịp thời cơ tỉnh lại, vì vậy Trung Nhạc mới có thể thành công nhiều lần. Bất quá Ngô Phi Yến liền không có đãi ngộ này. Nếu là nàng một thân một mình đi tu luyện, nhất định sẽ bởi vì không có thể kịp thời tỉnh lại mà ngã chết. Cho dù Đào Đại Nhi có phiêu phù ở giữa không trung, xem đến đúng thời cơ tỉnh lại hồn phách của nàng cũng không quá khả năng, bởi vì thời cơ thoáng một cái thì sẽ biến mất. Nếu là chậm một cái chớp mắt thôi, sợ rằng chờ đợi Ngô Phi Yến cũng chính là tử vong. Nhờ một người khác thức tỉnh lại hồn phách còn đang quan tưởng trong thức hải đã là chuyện khó khăn 10 phần, cần dùng hồn tới kêu gọi. Ở trong quá trình này, chỉ cần Đào Đại Nhi có nửa phần sai lầm, chính là Ngô Phi Yến sẽ chết. Nếu là sư tỷ, để cho Đào Sư Muội đi hỗ trợ, cũng có thể đem tỷ lệ tử vong hạ thấp đến 8-9 thành, nhưng vẫn là cực kỳ cao. Ngô sư tỷ, ta đem bí quyết tiến vào thời khắc sinh tử truyền lại cho sư tỷ. Về phần sư tỷ tu luyện hay không thì xem sư tỷ quyết định như thế nào. Trung Nhạc đem bí quyết để chấn áp đại khủng bố, đại sợ hãi khi tiến vào thời khắc sinh tử nhất nhất truyền thụ. Hắn lên tiếng nói, sư tỷ, ta còn cần tu luyện, ta đi trước một bước đây. Hắn cõng lên một núi đá, tung người nhảy xuống sườn núi. Đào Đại Nhi chần chừ nói, đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Trong lòng Ngô Phi Yến cũng là dãy dụa không thôi. Trung Nhạc đem bí quyết thời khắc sinh tử truyền thụ lại cho nàng, cũng đem nguy hiểm chỉ ra, làm cho nàng ý thức được tu luyện phương pháp như thế này đúng là hung hiểm vô cùng. Cho dù có Đào Đào tương trợ, ta cũng là cửu tử nhất sinh, hơn nữa nếu như Đào Đào mà phạm sai lầm thì... Ngô Phi Yến chần chừ một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói, ta không thử, phương thức tu luyện như thế này chính là dùng mạng sống để đặt cược, liều chết mới có thể trở thành luyện khí sĩ được. Mà ta muốn trở thành luyện khí sĩ cũng không khó khăn gì, cần gì phải liều mạng như vậy. Đào Đại Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sư tỷ nói rất phải. Ngô Phi Yến lộ ra nụ cười tự tin, tự phụ nói, Trung sư đệ liều mạng như vậy, hôm nay còn không phải là không có trở thành luyện khí sĩ hay sao? Mà ta tu luyện từng bước một, hôm nay cũng vẫn còn là đại sư tỷ nữ viện cơ mà. Trung Nhạc ở dưới vách núi chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy Ngô Phi Yến Thủy Chung không có nhảy xuống sườn núi. Nếu như Ngô Phi Yến nhảy xuống sườn núi, Quan Tưởng thất bại thì hắn vẫn sẽ xuất thủ đi cứu. Dù sao bản tâm của Ngô Phi Yến không xấu, hơn nữa hôm qua nàng cũng đã xả thân nhảy xuống mà cứu hắn. Nhạc tiểu tử, không phải là mỗi người đều có dũng khí giống như ngươi, cũng không phải là mỗi người đều có vận khí giống như ngươi có thể gặp được ta được. Tiểu đồng Tân Hỏa tự đắc nói. Nàng kia nhìn như tâm trí bền bỉ, nhưng là tâm cảnh cũng không bằng được ngươi. Nàng ta cùng với thiếu nữ kia quan hệ không tệ, nhưng là còn không có tốt đến mức trình độ có thể phó thác sinh tử được. Nếu là nàng từ trên vách núi nhảy xuống, bởi vì lo lắng thiếu nữ kia có thể kịp thời thức tỉnh nàng hay không, tất nhiên sẽ không cách nào ổn định tinh thần Quan Tưởng, chỉ biết một lần rồi lại một lần hóa thành phi điều chạy trốn thôi. Chỉ cần một cửa ải này, nàng ta liền không có biện pháp vượt qua rồi. Mà ngươi lại hoàn toàn tín nhiệm ta, đem sinh tử phó thác cho ta. Ta để ngươi nhảy, ngươi liền tung người nhảy, cho nên có thể dễ dàng tiến vào Quan Tưởng, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trung Nhạc tinh tế suy nghĩ một chút, quả nhiên là đạo lý này. Tân Hỏa để cho hắn nhảy xuống, hắn thật sự không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy xuống, căn bản không có suy nghĩ nếu là thời cơ mà Tân Hỏa thức tỉnh lại hắn chậm một chút sẽ có kết quả gì. Đây chính là tín nhiệm tuyệt đối, yên tâm tuyệt đối. Thời gian mà hắn chung sống cùng với Tân Hỏa tính ra chỉ có một tháng, nếu là người bình thường trong thời gian ngắn ngủi như vậy nhiều nhất cũng chỉ là giao tình bằng hữu. Thế nhưng tại trong nội tâm của hắn đã sớm cảm thấy mình có thể đem tính mạng toàn bộ mà phó thác cho Tân Hỏa. Hắn đối với Tân Hỏa tín nhiệm không có giữ lại chút nào, vì vậy mới có thể tại lúc nhảy xuống sườn núi trước tiên tiến vào trong thời khắc sinh tử Quan Tưởng Tuệ Hoàng, tăng lên tu vi thực lực của mình. Thời khắc sinh tử khảo nghiệm không chỉ là một người mà là hai người, tín nhiệm ở giữa hai người với nhau. Tín nhiệm giữa Ngô sư tỷ cùng Đào sư tỷ không bằng ta cùng với Tân Hỏa, nàng lựa chọn buông tha cũng là việc nên làm. Dù cho các nàng có tín nhiệm được như ta cùng Tân Hỏa, tỷ lệ tử vong vẫn là cực cao. Dù sao ánh mắt của Đào sư tỷ làm sao có thể đánh đá Trung Hoa như ánh mắt của Tân Hỏa được. Trung Nhạc leo lên vách núi, Ngô Phi Yến đứng ở vách đá, áo đen bồng bềnh, anh tư hào sảng. Đột nhiên Thanh Thúy nói: Trung sư đệ, ngươi liều mạng tu luyện như vậy, bản thân ta nghĩ cùng với ngươi so sánh thử xem. Xem một chút xem, ngươi liều mạng tu luyện như vậy cùng ta tu luyện, làm từng bước một, rốt cuộc ai mạnh ai yếu đây? Hiện tại khoảng cách cuối năm còn có 2 tháng thôi. Lúc cuối năm có một trận không có cấm kỵ tử thí giữa các đệ tử thượng viện trong môn hạ của luyện khí sĩ với nhau. Cuộc tỷ thí này định ra tư cách tiến vào linh không điển. Hy vọng ở lúc quyết đấu cuối cùng ta có thể đụng phải Trung sư đệ. Sao? Tỷ thí cuối năm linh không điện ư? Trung Nhạc có chút ngỡ ngàng. Sư đệ không biết linh không điện sao? Đào Đại Nhi có chút kinh ngạc, tiếp lời nói: Ừ, cũng phải. Sư đệ tiến vào thượng viện mới có tầm 1 tháng thôi, không biết linh không điện cũng có thể hiểu. Linh không điện là nơi cảm ứng được linh dễ dàng, là chỗ tu thành linh tốt nhất à? Nói ví dụ như sư đệ muốn cảm ứng nhật linh, hồn phách liền cần bay đến bên cạnh mặt trời mới có thể dẫn động nhật linh. Hồn phách của ngươi có thể bay đến bên cạnh mặt trời hay sao? Thế nhưng là nếu như ở trong linh không điện là sư đệ có thể cảm ứng được linh ở trong mặt trời, do đó tu thành nhật linh. Linh không điện là vô thượng thánh địa của kiếm môn chúng ta, có thể tiến vào linh không điện tu hành, ý nghĩa với kiếm môn đã cho rằng căn cơ của ngươi rất vững bền, có thể tu thành luyện khí sĩ được. Trung sư đệ, hàng năm cơ hội tu thành luyện khí sĩ chỉ có một lần, mà có tư cách tiến vào linh không điện hay không thì muốn xem biểu hiện của sư đệ ở trong quyết đấu cuối năm rồi. Ngô Phi Yến xoay người đi tới nói: Bất quá sư đệ chỉ tu luyện mỗi pháp môn công kích là bôn lôi kiếm quyết này, chỉ dựa vào một loại pháp môn này căn bản không cách nào đi tới cuối cùng được, thậm chí ngay cả trước 10 đều chưa hẳn được. Hơn nữa sư đệ còn cần hồn binh thượng hạng, đồ đằng thần trụ thượng hạng, bởi vì đó là cuộc đại chiến không có cấm kỵ. Đào Đào, chúng ta đi thôi. Hai vị thiếu nữ rời đi, Trung Nhạc buồn bực nói: Tân Hỏa, tu thành linh cần phiền toái như vậy hay sao? Hey, tu thành linh đúng là rất phiền toái. Bất quá tu thành linh ở trong linh không điện chung quy cho ta một loại cảm giác không đáng tin cậy. Tân Hỏa nói: Năm đó thời kỳ Tuệ Hoàng, Yểm Tư Thần Hoàng nhất tộc là con nối dòng của Tuệ Hoàng. Ta nhớ được bọn họ ở cảm ứng linh lúc trực tiếp ngồi thuyền chân long, đệ tử hoàng tộc đứng ở trên thuyền, hạo hạo đãng đãng bay nhanh hướng mặt trời, ở bên cạnh mặt trời cảm ứng linh, lấy được mặt trời chi linh, chính là loại đẳng cấp cao nhất mặt trời kim ô chi linh. Ở trong linh không điện này tu thành linh, ta đoán chừng có thể có được nhật linh, cũng chính là hỏa linh bình thường. Còn có thần tộc khác nữa, tất cả đều là mang theo đệ tử chạy thẳng tới chỗ ở của linh, ở chỗ gần linh nhất cảm ứng tu luyện. Trung Nhạc nghe vậy, phảng phất trước mắt xuất hiện tình hình cự long lôi kéo kim thuyền vượt qua tinh không chạy về phía mặt trời, tâm trí không khỏi hướng tới. Hiện tại ai có thể tự mình đi đến bên cạnh mặt trời đi cảm ứng linh được đấy? Hắn không khỏi lắc đầu. Ta. Tiểu đồng Tân Hỏa không khỏi đắc ý cười nói: Vô luận người nghĩ luyện thành nhật linh hay là nguyệt linh, ta cũng có thể làm được. Bất quá mới vừa rồi cái tiểu nha đầu kia nói không sai, người đúng là tích lũy chưa đủ, xa xa chưa đủ đâu. Cũng không phải người tu luyện pháp môn công kích yếu, mà là căn cơ của ngươi còn chưa đủ vững vàng. Người nếu là có thể đạt tới trình độ làm ta hài lòng, ta liền đưa ngươi đi dọc theo lên trên mặt trời cùng mặt trăng, để ngươi tu thành nhật linh và nguyệt linh. Trong lòng Trung Nhạc đập loạn thình thịch, vội vàng nói: Ngươi làm sao đưa ta đi tới đó được đây? Năm đó ta cùng truyền nhân đời trước của Tân Hóa lưu đến chỗ này, lão tiểu tử kia đã già yếu đến không chịu nổi rồi, ta liền để cho hắn vì truyền nhân kế tiếp của Tân Hóa lưu lại bố trí, bày ra hai tòa đại trận, khởi động trận pháp thôi là có thể truyền tống đến bên mặt trời cùng với mặt trăng rồi. Tân Hỏa cười nói: Chỉ cần ngươi có thể làm được trình độ làm cho ta hài lòng, ta liền để cho ngươi dính đến một chút quang mang, hưởng thụ một chút đãi ngộ của truyền nhân thuần huyết Tân Hỏa. Chẳng qua không biết được, đã nhiều năm như vậy rồi, bố trí năm đó của chúng ta có bị hủy diệt hay không? Nào đến đi, tiếp tục tu luyện. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc không ngừng tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tốc độ tiêu hao của Vũ Linh Đan cũng là mau đến dọa người. Mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, hơn 900 viên Vũ Linh Đan, thế nhưng tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 viên. Mà thức hải của Trung Nhạc thế nhưng trưởng thành rộng lớn, đến chu vi 3.000 mẫu, giống như một hồ lớn. Tâm vừa động, trên thức hải liền sóng dữ ngập trời, tinh thần lực bộc phát, kinh người vô cùng. Hơn nữa, mang vật nặng leo trèo để cho hắn, đối với giao long đồ đằng cùng thân thể khống chế như ngón tay, mà bôn lôi kiếm quyết cùng giao long đồ đằng kết hợp với nhau cũng là càng thêm tinh diệu. Trung Nhạc ngự lôi hoành không có thể bay ra khoảng cách gần dặm, tốc độ cực nhanh, chẳng qua là đối với tinh thần tiêu hao thật lớn, không bằng pháp môn loại cánh chim dùng ít sức kia. Tu luyện tới một bước này, Trung Nhạc chỉ cảm thấy tiến cảnh của mình càng ngày càng chậm, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử cũng giảm xuống thật lớn. Phương thức tu luyện như thế đối với hắn bây giờ mà nói đã không có bao nhiêu lực uy hiếp, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử tự nhiên liền rất thấp. Ngày mai lại là ngày luyện ký sĩ thượng viện bắt đầu bài giảng, bổ lão tiên sinh đáp ứng luyện chế cho ta hai khẩu hồn binh, hả là cũng luyện tốt lắm rồi, không biết mấy ngày nay ngài ấy giúp ta luyện hai cái hồn binh kia như thế nào, rốt cuộc là cái hình dạng gì đấy. Nội tâm của Trung Nhạc không khỏi kích động lên, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc qua hồn binh loại bảo vật cao đẳng như vậy. Hơn 10 ngày nay hắn đều trải qua tập trung tinh thần tu luyện, đối với các chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Đợi cho hôm nay chuyển kinh các lần nữa được mở ra, chỉ thấy rất nhiều đệ tử thượng viện đang đàm luận, thường thường là đàm luận về chàng tỷ thí không cấm kỵ cuối năm kia. Ta mới vừa tiến vào thượng viện không có bao lâu, còn không biết đệ tử thượng viện rõ ràng lại đối với trận tỷ thí không cấm kỵ kia coi trọng như vậy. Trung Nhạc một đường đi tới, từ trên người một vài đệ tử thượng viện cảm ứng được một cỗ khắc nghiệt chi khí, trong nội tâm không khỏi cảm khái nói: Bất quá cái này cũng là bình thường, vô luận là đệ tử hàn môn hay là đệ tử danh môn đại tộc, 16 tuổi không tu thành linh đều bị khu trục xuống núi. Bởi vậy trận tỷ thí không cấm kỵ này chỉ sợ là hy vọng trở thành luyện ký sĩ của tất cả đệ tử thượng viện. Đương nhiên ta nếu là đạt được yêu cầu của Tân Hóa, ngược lại có thể không cần mượn nhờ linh không điện cũng có thể tu thành linh. Bất quá Tân Hóa yêu cầu cực cao, quả thật có thể nói là biến thái mà. Dùng bổn sự hiện tại của ta, xa xa không đặt tới yêu cầu của hắn ta. Ở bên ngoài truyền kinh các, thậm chí cũng có không ít đệ tử ra tay đọ sức với nhau. Không chỉ có các loại phương pháp quan tưởng chiến đấu, còn có đồ đằng thần trụ cùng với hồn binh các loại bảo vật này rất là kịch liệt. Có đến hàng trăm đệ tử thượng viện ở một bên vây xem, phân thành từng cái vòng chiến. Hai vị đệ tử tranh phong, thủ đoạn chồng chất, các loại quan tưởng chi pháp được thi triển tất cả đi ra. Thậm chí Trung Nhạc còn thấy có người thân hiện cánh chim, vỗ cánh phi hành tại giữa không trung, hồn minh qua lại như điện, tranh phong trên không trung, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp, huyễn lệ vô cùng. Làm cái gì vậy? Ồ, trong thượng viện như thế nào lại nhiều ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy? Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một phương tham gia chiến đấu đều là một loại khuôn mặt xa lạ, giao đấu cùng đệ tử thượng viện. Đột nhiên, một vị đệ tử thượng viện từ giữa không trung bị đánh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp mà rơi xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may không có tổn thương đến tính mạng. Hiển nhiên đây cũng không phải là một hồi đơn thuần so đấu đơn giản như vậy. Đồng môn so đấu điểm đến là dừng, mà những người này ra tay quá nặng, không giống như đồng môn đang so đấu. Phốc một tiếng, đột nhiên Trung Nhạc chứng kiến từ trong một cái vòng chiến có một thân người quen thuộc, thân hình cao cao bay lên, bị một kích của đối thủ đưa lên giữa không trung, sau đó vô lực mà hướng trên mặt đất ngã xuống. Trung Nhạc tâm niệm vừa động, tinh thần lực hóa thành giao long bay ra, đem người nọ tiếp được, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trung Nhạc bước nhanh đến phía trước nói: "Hà sư huynh, đây là làm sao vậy? Mà bọn họ là ai vậy?" Bị đánh bay ra khỏi vòng chiến đấu, đúng là Hà Thừa Xuyên, giơ tay lên gạt đi máu nơi khóe miệng, cả giận nói: "Những tên này là đệ tử ngoại môn, tại trong nội môn tu hành, đến thượng viện để đập phá." "Sao? Đệ tử ngoại môn tại nội môn tu hành sao?" Trung Nhạc nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại. Muốn trở thành đệ tử nội môn, đi theo đường chủ, kiếm môn hoặc là trưởng lão tu hành thì chỉ có tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Bất quá, đại thị tộc đều có một ít đặc quyền. Đệ tử hạch tâm của đại thị tộc sẽ được luyện khí sĩ trong tộc thu đến bên người, tùy thời dạy bảo, truyền thụ công pháp, chỉ điểm tu hành. Ví dụ như Hữu Ngô Thị, Ngô Phi Yến, nàng đều có thể tùy thời lên núi hướng luyện khí sĩ Hữu Ngô Thị thỉnh giáo nan đề trên tu hành. Bất quá Ngô Phi Yến không thích ở tại nội môn, mà những đệ tử hạch tâm khác của thị tộc thì thường thường ở tại nội môn, ngày bình thường rất ít cùng đệ tử thượng viện chạm mặt. Những người này tuy nhiên tu hành tại nội môn, nhưng như cũ vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn. Đợi đến lúc cuối năm, cuộc tỷ thí không cấm kỵ sắp đến, cũng phải đến đây khảo hạch. Hôm nay tới gần ngày tỷ thí không cấm kỵ, liền có không ít đệ tử như vậy từ nội môn chạy đến. Về phần vì sao lại hướng đệ tử thượng viện ra tay, thì là vì bọn hắn, những người này, đối với thực lực của đệ tử thượng viện cũng rất lạ lẫm. Bởi vậy muốn thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện có những cao thủ nào đối với chính mình có lực uy hiếp. Biết người biết mình mới có thể bách chiến bách thắng. Người tới lần này là đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, là Lê Sơn Thị trong thập đại thị tộc. Không chỉ có ta bị đánh, Đình Sư Tý cũng bị đánh rồi. Hà Thừa Xuyên nhổ ra bọt máu trong miệng, cả giận nói: "Quá không nói đạo lý rồi, đã nói không hạ nặng tay, kết quả Đình Sư Tý bị bọn hắn đánh cho trọng thương rồi." "Sao? Thủy Đồ Thị sao?" Trong mắt của Trung Nhạc chợt lóe lên tinh quang, trong nội tâm tuôn ra một cỗ lửa giận, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. "Thủy Đồ Thị, luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị cấu kết cùng ma tộc, thả ra Thiên Tượng Lão Mẫu, cao tầng Thủy Đồ Thị đem Thủy Thanh Nghiên sư muội triệu lên núi, kết quả Thủy sư muội bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh, hồn phi phách tán." Cái vị đệ tử đánh bị thương Hà Thừa Xuyên kia, ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc, cười nói: "Đưa tay ra thì có giao long bay ra, vị sư đệ này thực lực không tệ, không biết có hứng thú so đấu một trận với ta hay không? Ta xem người quan tưởng ra giao long mang theo lô đình đồ đằng, tựa hồ ẩn chứa bộ lôi kiếm quyết thì phải. Hẳn ngươi cũng là môn hạ của bổ lão tiên sinh phải không?" "Bổn sự của đệ tử môn hạ bổ lão tiên sinh ta đều đã lĩnh giáo cả rồi, thật sự là lơ lỏng. Bất quá ngươi thì bất đồng, vậy mà đem giao long đồ đằng cùng lô đình đồ đằng kết hợp lại với nhau, xem ra ngươi là người đạt được chân truyền, có chút bổn sự. Ánh mắt của hắn cay độc cực kỳ, không hổ là đệ tử đi theo luyện khí sĩ tu hành. Chỉ cần tầm mắt kiến thức, liền so với đệ tử thượng viện cao hơn rất nhiều. Trung Nhạc sắc mặt như nước, giống như không hề bận tâm nói khẽ. Ngươi là Thủy Đô Thị hay là Lê Sơn Thị đây? Vị đệ tử kia cười nói. Thủy Đô Thị, Thủy Lệnh Sơn. Trung Nhạc gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Hà Từ Xuyên nhịn xuống cơn đau, vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, thấp giọng nói. Trung sư đệ, không được hạ nặng tay. Thủy Đô Thị là thập đại thị tộc. Sư đệ đã đắc tội với Điển Phong Thị, cùng hắn so đấu ngang tay, ta sợ... Trung Nhạc nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sư huynh yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Sao? Không được hạ nặng tay sao? Tên Thủy Đồ Thị, Thủy Lệnh Sơn kia nhịn không được cười lên nói. Hẳn là ta không muốn xuống tay nặng mới phải. Thực không dám giấu, vừa rời giao thủ với hắn ta, ta chỉ sử dụng có 7 phần lực. Vị sư đệ này, người có thể thống khống khoái khoái, toàn lực mà ra tay. Ta hy vọng người cũng có điểm bổn sự. Được. Khoảng cách giữa hai người chừng 10 trượng, Trung Nhạc nhẹ nhàng hé mắt, khóe miệng giật giật. Thủy Đồ Thị. Oanh. Đá xanh ở dưới bàn chân hắn ầm ầm nổ tung, văng tung tóe khắp nơi. Mà ở nơi Trung Nhạc đứng thẳng, mặt đất trong đó lún xuống, xuất hiện một cái dấu chân sâu đạt hơn 1 xích. Dấu chân có hình dạng giống như vuốt rồng, so với dấu chân của người bình thường lớn hơn 10 mấy lần, phảng phất là một đầu giao long hung ác đến cực điểm, đột nhiên phát lực đem mặt đất dẫm sập. Trong nháy mắt thân hình Trung Nhạc bắn ra, trong tích tắc khi bắn ra chuyển đến tiếng rồng ngâm chấn động. Chỉ thấy bốn phía thân thể của hắn có thân hình một đầu ác dao đang xoay quanh, giống như bay lượn chung quanh thân thể của hắn, lại giống như đang quấn quanh thân thể của hắn vậy. Trong nháy mắt khi Thủy Lệnh Sơn lần nữa mở ra con mắt, thì Trung Nhạc đã đứng ở trước mặt của hắn, cánh tay quấn quanh lấy thân rồng thô to vô cùng, làm cả đầu cánh tay hiển lộ ra dữ tợn, hung hăng nện một quyền vào lồng ngực của hắn. Đong một tiếng, giống như trống lớn chấn động, tiếp theo nương theo lấy những tiếng giòn vang của xương cốt khi bị gãy, thân hình Thủy Lệnh Sơn uốn lượn hung hăng hướng về phía sau đánh tới. Một tiếng răng rắc động gãy một căn hoa biểu lớn cỡ thùng nước ở trước truyền kinh các, lăn lộn liên tục vài vòng mới bay ra ngoài hơn 10 trượng. Trước truyền kinh các địa phương khác vẫn còn tiếp tục trong chiến đấu, nhưng một kích này của Trung Nhạc liên tiếp truyền đến tiếng bạo nổ, giống như lôi âm nổ vang, lôi đình từ một bên này nhấp nhô sang bên kia, thật sự là rung động không gì so sánh nổi. Loại sức bật khủng bố thế này làm cho người ta phải ghé mắt. Giờ khắc này từng chàng chiến đấu đã ngừng lại, vô luận là đệ tử thượng viện đang giao thủ vẫn là một bên vây xem, nhao nhao nhìn sang hướng bên này. Lệnh Sơn huynh đệ, Lệnh Sơn huynh đệ. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lên đem Thủy Lệnh Sơn đỡ cho đứng lên. Chỉ thấy Thủy Lệnh Sơn mềm như cọng bún, từng căn xương sườn trước ngực trực tiếp bị đánh lệch, bị cắt đứt 7-8 căn. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị sắc mặt kịch biến, quay đầu lại hung hăng mà nhìn, quát lên. Đồng môn so đấu, người ra tay cũng quá độc ác rồi. Ta đã lưu thủ rồi, không có sử dụng toàn lực. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh nói. Ta chỉ dùng có 7 phần lực thôi. Nếu như 10 phần lực, hắn tiếp không xuống một quyền của ta được đâu. Mà ở trong thức hải của hắn, Tiểu Đồng Tân Hỏa dạy dỗ nói. Sức mạnh của ngươi còn chưa đủ giòn. Nếu như sức mạnh đủ giòn, lúc đánh tới trên người địch nhân thì địch nhân cũng phi thường giòn, đụng một cái liền nát rồi. Đừng nói 7 phần lực, cho dù 5 phần lực thôi cũng có thể một quyền mà đuổi giết rồi. Ngươi còn cần tiếp tục tu luyện, còn chưa làm được chính thức giòn vang đâu. Sao 7 phần lực ư? Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia hư lạnh một tiếng. Một người đem Thủy Lệnh Sơn nâng đi, tên còn lại tiến lên cười lạnh nói. Ngươi là môn hạ của bổ lão tiên sinh sao? Tu luyện chính là pháp môn luyện thể, có trách tốc độ nhanh như vậy, thuần túy pháp môn luyện thể, đem thân thể luyện được mạnh mẽ xa hơn người khác như vậy. Lúc cận chiến vật lộn bên dưới, thêm Lệnh Sơn huynh đệ không đề phòng nên bị ngươi chiếm được tiên cơ, cho nên mới phải ăn thịt thòi. Nếu là hắn sớm có đề phòng, làm sao sẽ dễ dàng bị ngươi đắc thủ như vậy. Hắn đưa tay run lên, chỉ thấy một căn đồ đằng thần trụ bay ra. trên đồ đằng thần trụ có từng đạo gợn sóng phát tán ra khắp nơi, giống như là gợn sóng khuếch trương đến chu vi khoảng hơn 10 trượng. Bị gợn sóng của đồ đằng thần trụ này bao phủ, sở hữu tất cả đệ tử thượng viện đều cảm giác được giống như là đang đứng ở trong nước vậy, thân hình khó có thể di động. Đồ đằng thần trụ bình thường chỉ có thể bao phủ phạm vi 2-3 trượng, mà căn đồ đằng thần trụ này rõ ràng có thể bao phủ tầm hơn 10 trượng, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường có thể có được đồ đằng trụ. Luyện thể giá chỉ là đi vào con đường tà ma ngoại đạo mà thôi, vô cùng vô dụng. Một căn đồ đằng trụ, ta liền có thể đem luyện thể giả như ngươi khắc chế đến xít sao rồi. Vị đệ tử thủy đồ thị kia nhìn xem quanh thân Trung Nhạc đang quấn quanh giao long, hắn cười lạnh nói: huống chi giao long đồ đằng của ngươi có da không có thịt, không máu không xương, căn bản không có đạt được chân truyền. Ra tay đi, là để cho ta nhìn xem 7 phần thực lực của ngươi nào. Trung Nhạc nhấc chân nặng nề đạp một cái, đột nhiên chỉ thấy căn đồ đằng trụ kia tản mắt ra thủy ba đồ đằng văn, giống như là bị biển gầm vậy, vạn nước phóng lên trời, áp lực căn đồ đằng trụ này mang cho mọi người lập tức biến mất không còn một mống. Vị đệ tử thủy đồ thị kia trong nội tâm cả kinh, liền gặp nắm đấm của Trung Nhạc đã tới trước mặt, vội vàng quan tưởng lại ở đâu còn kịp nữa đây. 7 phân lực. Trung Nhạc thản nhiên nói, nắm đấm hung hăng nổ nát dị tượng mà tinh thần lực của hắn vừa mới quan tưởng hình thành. Vị đệ tử thủy đồ thị này giống như là bị độc sắc cự tê đụng qua, bay ngược đi, lăn lộn liên tục, lăn xuống đến hơn 10 trượng bên ngoài. Quan tưởng không kịp, vậy mà quan tưởng không kịp sao? Làm sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy được? Trong đầu của vị đệ tử thủy đồ thị kia chấn động ầm ầm, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, dãy giụa đứng dậy rồi lại ngã xuống, vừa sợ vừa giận nói: sức bật của hắn làm sao có thể khủng bố như vậy được? Sao, còn có đệ tử nào của thủy đô thị không? Trung Nhạc nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy trước truyền kinh các tính ra hàng trăm đệ tử thượng viện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh của hắn vang lên: nếu còn, ta muốn đánh 10 tên. Bên ngoài truyền kinh các, những đệ tử thượng viện khác một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên Trung Nhạc lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay mà đánh bại Thủy Lệnh Sơn, còn bị hiểm nghi xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ mà thắng ở Thủy Lệnh Sơn, ở chỗ thân thể của hắn mạnh mẽ. Nhưng là lần thứ hai, vị đệ tử thủy đô thị này vừa lên liền tới lên đồ đằng thần trụ khắc chế thân thể của luyện thể giả. Dưới tình huống này, Trung Nhạc vẫn như cũ đem đối thủ đánh bại dễ dàng như trở bàn tay, cùng Thủy Lệnh Sơn là cùng một kết quả. Lần này liền không phải là may mắn mà là thực lực. Đệ tử trọng yếu của thủy đô thị cũng không phải là hư danh nói chơi, đều là hạng người thân kinh bách chiến. Dùng đồ đằng trụ để khắc chế Trung Nhạc đích xác là cách tốt nhất khi hợp nhau với người có thân thể mạnh mẽ, cũng là kế sách thần kỳ mà tuyệt đại đa số đệ tử công nhận. Nhưng như cũ vẫn bị Trung Nhạc một cước đem uy lực của đồ đằng trụ phá vỡ. Có thể thấy được thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Sao, đánh 10 người ư? Khẩu khí quá cuồng vọng. Có người nhận ra Trung Nhạc nói: ồ, nguyên lai là tên Trung Sơn Thị kia, có trách lại có thể cuồng vọng như vậy. Bản thân hắn chính là người cuồng vọng. Lần trước vị sư đệ Trung Sơn Thị này cũng là ở chỗ này đem một vị sư huynh Điển Phong Thị đánh cho một trận dữ dội, làm cho ở trước mặt luyện khí sĩ Điển Phong Thị nói Điển Phong Thị tính là cái rắm gì. Lúc này mới hơn 1 tháng thời gian không gặp, thực lực của hắn thế nhưng lại tăng nhiều như vậy sao? Ngay cả đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị cũng nói đánh là đánh được, thực lực so sánh với phần lớn đệ tử thượng viện cao hơn rồi. Những người bên cạnh cũng thấp giọng nói: cái tên này cùng thập đại thị tộc có kiểu oán hay sao vậy? Làm sao toàn là đánh đệ tử của thập đại thị tộc như vậy? Lần này sau khi đánh qua Thủy Đồ Thị, lần sau chính là Lê Sơn Thị, Đào Lâm Thị rồi. Ở một bên có đệ tử của Lê Sơn Thị nghe vậy cười khẩy, liền muốn tiến lên so đấu với Trung Nhạc, lại bị một đệ tử khác của Lê Sơn Thị bên cạnh ngăn lại, lắc đầu nói: Lê Sơn Thị chúng ta cùng Thủy Đồ Thị cũng là quan hệ cạnh tranh, 2 tháng sau là tỷ thí không cấm kỵ, tất sẽ có gặp nhau. Thừa dịp hiện tại, hãy hiểu rõ một chút về chiến lược của đệ tử Thủy Đồ Thị như thế nào đi. Vị đệ tử Lê Sơn Thị hiểu ý, lùi bước chân về, gật đầu nói: ta vốn cho rằng trong hàng đệ tử thượng viện chỉ là một chút người yếu đuối mà thôi, bây giờ nhìn lại thượng viện cũng có cao thủ. Chính là dễ dàng xem một chút tiền vốn của cao thủ thượng viện xem như thế nào. Đình Lam Nguyệt bị mấy đệ tử trong môn hạ của bổ lão mang ra tính thất. Hà Thừa Xuyên vội vàng đi qua nói: Sư tỷ, thương thế của sư tỷ như thế nào rồi? Xương sườn bị chặt đứt mấy cây, nội tạng bị chấn động một chút, phục linh đan không chết được. Đình Lam Nguyệt dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Trung Nhạc ở trong sân nghĩ thầm: Khẩu khí của Trung sư đệ có chút quá lớn rồi, quá bá đạo, quá bừa bãi, chỉ sợ sẽ đưa tới thủy đồ thị quần công thôi. Bất quá hắn cũng là thay chúng ta ra mặt. Ồ, không đúng, Thủy Thanh Nghiên là tiểu tình nhân của hắn, liền đến từ thủy đồ thị. Lần này hành hung thủy đồ thị, chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật rồi sao? Cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận hay sao? Cũng trong lúc đó, sao? Đánh 10 đệ tử thủy đồ thị chúng ta sao? Người nào trong trường mà cuồng vọng như vậy? Nguyên bản tất cả đệ tử trọng yếu của thủy đồ thị ở trong tinh thất truyền kinh khác của luyện khí sĩ thủy đồ thị xa xa mà quan chiến. Thủy Lệnh Sơn mới vừa bị mang tới, mấy vị đệ tử trọng yếu đi lên trước mớm thuốc cho Thủy Lệnh Sơn. Thuốc còn chưa kịp ăn, vị đệ tử kia của thủy đồ thị cũng đã bị Trung Nhạc đánh bay. Mà vào lúc này, âm thanh của Trung Nhạc cũng chuyển đến, để cho mấy tên đệ tử trọng yếu của thủy đồ thị trong tĩnh thất vừa sợ vừa giận, từng người bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn về phía ngoài của truyền kinh các. Đệ tử trọng yếu tự nhiên là bất đồng với các đệ tử khác. Đệ tử trọng yếu thường thường đều xuất thân từ nhất mạch của tộc trưởng hoặc là huyết mạch của luyện khí sĩ trong tộc, thân phận địa vị cũng vượt xa người khác, là người có thể đi theo tu luyện cùng luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể nói là tinh anh trong tinh anh của lớp tuổi trẻ trong thủy đồ thị. Đi theo luyện khí sĩ trong tộc tu luyện, bọn họ người nào không phải là nhân vật đã nhận được chân truyền đây? Không được đến chân truyền, căn bản không có tư cách đi theo luyện khí sĩ để tu luyện. Huống chi, thủy đồ thị chính là thập đại thị tộc, đệ tử trọng yếu, có khi là linh đan diệu dược, có khi là thiên tài địa bảo, dùng linh đan trồng chất cũng có thể đem đệ tử xếp thành cao thủ. Trong ngày thường, những đệ tử này chống lại đệ tử thượng viện, tự nhiên đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là đệ tử thượng viện không thể nhận được chân truyền, so với những đệ tử trọng yếu như bọn hắn phải kém sắc hơn một bậc. Lần này bọn họ đi tới thượng viện cũng là vì hiểu rõ, thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện có những cao thủ gì. Thật ra thì trong lòng bọn họ đối với lần thăm dò này vẫn có chút lơ đễnh. Trên thực tế, sau khi đến thượng viện, trải qua mấy trận khiêu chiến, bọn họ cũng đúng là đem từng người đệ tử thượng viện đánh bại dễ như trở bàn tay. Đến nay mới thôi chưa đụng phải đối thủ so với bọn hắn mạnh mẽ hơn, vì vậy đều có chút lười biếng. Nhưng giờ phút này, những đệ tử tinh anh của thủy đồ thị như bọn họ cư nhiên lại bị một tên luyện thể giả há mồm liền muốn đánh 10 người. Chính là tên đệ tử thượng viện tu hành pháp môn luyện thể liền muốn ngang ngược càn rỡ như vậy, không coi tinh anh nội viện ra gì. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ mà. Trong mắt một vị nữ đệ tử lóe lên tinh quang, đứng dậy liền muốn đi ra khỏi tính thất. Quần áo phất phơ, anh Tư tắp sảng nói: Để ta đi cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nàng chưa đi ra khỏi tính thất liền đã bắt đầu quan tưởng, chỉ thấy tinh thần lực thế nhưng đã bắt đầu hóa thành nước chảy xoay tròn vây lượn quanh thân hình, tạo thành một con sông phóng túng tuôn ra, xoay tròn vây lượn quanh thân hình, như dòng vọt lên, như mãng du động. Thủy kiếm khí, kiếm thập tam thức. Nữ đệ tử thủy đồ thị kia quát khẽ, trong sông có từng ngụm thủy kiếm từ trong nước nhiễm nhiễm dâng lên, cao thấp không chừng, rõ ràng là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Nàng cũng là hạng người cẩn thận, thân kinh bách chiến, cũng không khinh thường Trung Nhạc. Mới vừa rồi, Thủy Lệnh Sơn cùng một vị đệ tử khác của thủy đồ thị khinh thường Trung Nhạc, kết quả bị bại dứt khoát lưu loát, tự nhiên làm cho nàng trong lòng cảnh giác. Vì vậy, còn chưa chiến, liền trước tiên quan tưởng, miễn cho bị Trung Nhạc, cái tên luyện thể giả này, đánh cho trở tay không kịp. Một vị đệ tử thủy đồ thị ánh mắt sáng lên cười nói: Thủy Xanh sư tỷ không hổ là nhân vật cao tầng trong tộc coi trọng, tâm tư kín đáo, lần này đi ra ngoài tất nhiên muốn tiểu tử thượng viện kia đẹp mắt một trận rồi. Hắn còn chưa nói hết lời đã bị một hơi thở vô cùng thô bạo từ cửa vào đập vào mặt. Chỉ thấy ở cửa vào, ác dao sôi trào, sao long vẫy đuôi cùng nữ đệ tử Thủy Xanh ở trước cửa tĩnh thất gặp nhau. thủy kiếm khí của kiếm thập tam thức cùng giao long đồng thời bộc phát. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ra một tiếng lôi quang sáng lên, trong chớp mắt sáng chói giống như một tiểu mặt trời vậy. Nhưng thấy trong tiểu mặt trời có một đầu ác long rung đùi đắc ý đang đánh giết tới, cùng con sông va chạm, thân hình vượt lên đem con sông quấy nát, đem từng ngụm thủy kiếm khí hết thảy đều chấn thành hơi nước. Còn vị nữ đệ tử thủy xanh kia hét lên một tiếng, bị cái đuôi của giao long đánh bay ở giữa không trung, kéo dài qua tĩnh thất chu vi vài mẫu, từ đầu bên này bay đến đầu bên kia, rồi một tiếng thình thịch, cuối cùng dán lên vách tường. Vách tường lay động kịch liệt, đá vụn bổ nhào rơi xuống, chỉ thấy thủy xanh lại bị dính ở trên vách tường, tứ chi mở ra thành hình chữ đại, bốn phía cũng có đầy vết sách như mạng nhện. Có thể nghĩ một kích vừa rồi của Trung Nhạc sức mạnh bộc phát là hung mãnh cỡ nào. Nếu thủy đồ thị không ra thỉnh giáo, như vậy ta liền vào tới lãnh giáo thôi. 1, 2, 3, chỉ có 7 đệ tử của thủy đồ thị thôi sao? Trung Nhạc có chút thất vọng, lẩm bẩm nói: ta còn tưởng rằng có thể đánh được 10 người. Càn rỡ mà. Đệ tử thủy đồ thị khoảng cách hắn gần nhất phản ứng cực nhanh, lập tức di động thân hình, tinh thần lực hóa thành đồ đằng văn. Đồng thời sau lưng cũng có một cây đồ đằng trụ bay lên cắm xuống đất. Uy lực của thủy hệ đồ đằng trụ bị kích phát ra, hắn quát lớn: nơi này là tĩnh thất của luyện khí sĩ thủy đồ thị, không phải là địa phương của ngươi có thể lấn lối được đâu. Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau lưng 6 vị đệ tử khác của thủy đồ thị cũng có từng căn đồ đằng trụ bay lên, lần lượt cắm ở trên mặt đất. Những tên đệ tử này cũng là hạng người lợi hại, nơi mà đồ đằng trụ cắm xuống cũng rất có quy cách, bố trí thành thất tinh tương liên trận thế, vừa vặn đem tính thất lớn khoảng vài mẫu này hoàn toàn bao phủ trong uy lực của trận pháp. Hơn nữa, đồ đằng văn giữa đồ đằng trụ cùng đồ đằng trụ chồng chất lên nhau, làm cho uy lực tăng lên gấp bội. Một cây đồ đằng trụ liền có thể mang đến khốn nhiễu cho luyện thể giả thật lớn, áp lực của nước hạn chế hành động, mà dưới tình huống đồ đằng trụ chồng lên nhau, áp lực lại càng tăng lên gấp bội. Những tên đệ tử của thủy đồ thị này biết Trung Nhạc là một luyện thể giả, cho nên quyết định thật nhanh, đem ưu thế lớn nhất của hắn mà khắc chế, sau đó liền không tới phiên hắn khoa trương. Hà bá đồ đằng quan tưởng quyết, thủy hà kiếm khí, vị thủy hạ thương sơn. 7 vị đệ tử thủy đồ thị chợt quát lên, chỉ một thoáng, chỉ thấy trong tĩnh thất hơi nước ngập trời, một mảnh dài hẹp sông lớn bôn lưu. Tĩnh thất giống như đã biến thành một thế giới của nước vậy. Vị thủy sông lớn, hà sơn nhất thể, lấy sông vì kiếm khí, thậm chí một vị đệ tử còn quan tưởng ra hà bá. Chành một tiếng, từng ngụm hồn binh xuất hiện, những tên đệ tử thủy đồ thị kia thế nhưng tế ra hồn binh, rõ ràng là chuẩn bị toàn lực để ứng phó, đem sự sỉ nhục mà Trung Nhạc mang cho những đệ tử khác của thủy đồ thị toàn bộ mà trả lại. Bất quá ở trong nháy mắt, khi căn đồ đằng trụ thứ nhất của bọn họ rơi xuống, thì Trung Nhạc đã bắt đầu hành động. Căn đồ đằng trụ thứ nhất rơi xuống, đồ đằng trụ còn chưa kích thích, bồn lôi kiếm quyết cũng đã bộc phát ra. Lôi đỉnh kiếm chỉ từ trên cái căn đồ đằng trụ kia chưa kịp rơi xuống chợt lóe lên, cùng căn đồ đằng trụ này rơi xuống. Vằn nước của đồ đằng vừa mới bắt đầu lan ra khắp nơi, liền thấy trên gốc cây đồ đằng trụ lộ ra một đạo liệt ngân, tiếp theo đồ đằng trụ biến thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, những đồ đằng trụ của 6 vị đệ tử thủy đồ thị khác lúc này mới rơi xuống. Thất tinh tương liên trận thế còn chưa hoàn toàn liền bị phá vỡ. Ngự lôi hoành không. Trung Nhạc từ phía dưới bay lên trời, lôi quang đại tác, nhanh như tia chớp, tránh thoát từng đạo công kích, tránh ra những hồn binh bắn nhanh đến. Hồn binh ở giữa không trung chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, kiếm quang đầy trời đập vào mặt, chỉ nghe một vị đệ tử của thủy đồ thị quát lên: mau lấy hồn binh vây kín, để cho hắn không có đường chạy trốn được. Răng rắc một tiếng, lôi quang hiện ra, lôi âm nổ vang, vị đệ tử của thủy đồ thị kia bị một đạo lôi quang bổ trúng, thân hình bắn lên, bị phách đến thân thể cứng còng, cả người nám đen. Chỉ thấy một phút rồng to lớn từ không trung đè xuống, đem vị đệ tử vừa mới bị phách bay lên kia sinh sôi áp ở trên mặt đất. Tính thất lay động, mặt đất xuất hiện một rãnh to hình người. Long hành vạn lý. Trung Nhạc ngang trời mà đi, chỉ một thoáng, từ đầu tính thất này lướt ngang đến một đầu khác của tính thất. Ngay cả hồn binh giữa không trung cũng đuổi không kịp. Hồn binh đối với hắn là uy hiếp lớn nhất, thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn cản lại loại bảo vật như hồn binh này đây. Cũng may tốc độ của hắn cũng đủ nhanh. Song long đoạt thức. Dòng ngâm chấn động, phía sau trung nhạc lại có từng đầu giao long nhiễm nhiễm tức giận. Hai con giao long riêng phần mình quay quanh nửa bên thân thể, chợt há miệng hướng hai vị đệ tử ở giữa không trung hung hăng va chạm, hai người về đầu chảy máu mà ngất đi. Bên ngoài truyền kinh các, hàng trăm đệ tử thượng viện hướng tính thất của Thủy Đồ Thị nhìn lại, chỉ thấy trong tính thất sóng nước ngập trời, sấm sét vang dội, dòng ngâm chấn động, tiếng nước chảy, tiếng phóng đãng gầm thét, tiếng thân thể va chạm, nhiều tiếng lọt vào tai. Sau một lúc lâu, sóng nước liền biến mất, tiếng lô đình, tiếng nước chảy, âm thanh dòng ngâm, tất cả tiếng vang cũng bình thường trở lại, tính thất khôi phục trở lại bình tĩnh. Trung Nhạc từ trong cửa môn hộ rách dưới của tính thất đi ra, run lên áo da thú, lắc đầu nói: mới có 8 người. Có người thò đầu hướng tính thất của Thủy Đồ Thị mà nhìn lại, chỉ thấy trong tính thất một mảnh hỗn độn, 8 vị nam nữ đệ tử của Thủy Đồ Thị tứ chi ngã chỏng vó ra đầy mặt đất. Ngắn ngủi trong chốc lát, 8 vị đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị liền bị một lần mà quét ngang.